Trừ phi, có thể sử dụng uy năng đáng sợ, vọt thẳng giết ra đến. Bằng không, cũng chỉ có thể rõ ràng luyện chết ở bên trong. Cách chương.